Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, ngươi sợ là nhìn lầm rồi đi. Lý Thúc, này bốn cái hai tử, liền giao cho ngươi huấn luyện, đều là không cha không mẹ hai tử. Lý Thúc cứ việc dụng tâm huấn luyện, cần phải đưa bọn họ huấn luyện thành xuất sắc nhất tử sĩ. Nếu là không được, giết chết, ném đến luyện ngục thành đi, đem châm dẫn ra tới. Này là chủ tử phân phó, đêm tối nam tử hung ác mà nói. Lương bạc ánh mắt, xẹt qua bốn cái hai tử hoảng sợ khuôn mặt nhỏ, ngay cả Lâm Tử Diệp. Đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, nha. Này đó hỗn đàn, nguyên lai là huấn luyện tử sĩ, châm lại là cái gì quỷ đồ vật. Luyện ngục thành, nghe tới thật là khủng khiếp. Xong rồi, xong rồi, lần này thật là chết chắc rồi. Mẫu thân không có tìm được, ngược lại đem chính mình cấp đùa chết, Lâm Tử Diệp cảm giác chính mình tiểu tâm can đều đang run. Dày, Lý Thúc sắc bén ngoan tuyệt ánh mắt, vẩn đục mà vô tình, từng cái nhìn Lâm Tử Diệp cùng mặt khác ba cái hai tử, này mấy cái hai tử căn cốt không tồi. Đặc biệt là hắn, nghẹn ngào thanh âm, liền như làm chi đứt gãy, một đôi buồn tẻ ngón tay, hơi hơi uốn lượn, móng tay phát hoàng. Chỉ vào Lâm Tử Diệp nhìn hắn cười cười. Có chút hơi sợ mà nói. Lão gia gia, sợ là ngươi nhìn lầm rồi. Ta căn cốt không được, vậy ngươi là nói. Lão phu già rồi, hoa mắt sao? Lý Thúc nghẹn ngào thanh âm phảng phất tự mang theo một cổ tức giận, vần đục ánh mắt. Âm trầm trừng mắt Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nguyên bản liền rét lạnh mùa đông. Làm hắn cảm giác lạnh hơn vài phần, hắn vội cười hoa giải. Nói, hắc hắc, lão gia gia, xem ngươi tinh thần đâu, như thế nào sẽ ra cả mắt mờ đâu. Lại ở trong lòng hung tợn chửi thầm nói, ngươi còn không phải là ra cả mắt mờ sao. Ta căn cốt nào hảo, muốn cho hắn muốn chết sĩ. Cái này địa phương, sớm hay muộn phải bị hắn rảo phiên thiên, vậy trọng điểm huấn luyện đứa nhỏ này. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong bình tĩnh, huấn luyện ra, tuyệt đối là chủ tử hảo giúp đỡ. Hắc y nhân tiếp tục nói, xem Lâm Tử Diệp ánh mắt, mang theo vài phần tán thưởng, Lâm Tử Diệp này sẽ không rên một tiếng. Nói nhiều, bại lộ đến càng nhiều, giờ phút này trang nhược, càng là lại ông tôi ở bụi này, đừng ghê tởm đến người khác. Càng ghê tởm chính mình. Đều tiến vào, Lý Thúc nghiêm khắc thanh âm, không được xía vào kia tiểu nữ hài đã sớm sợ tới mức không tiếng động chảy nước mắt. Nho nhỏ thân thể run rẩy lợi hại, mặt khác hai cái nam hài. Biểu tình chất phác, không sợ cũng không giận, gọi là cái gì liền làm cái gì. Lâm Tử Diệp rất là tò mò, bọn họ đây là bị dọa choáng váng. Sự thật chứng minh, Lâm Tử Diệp suy đoán chính là đối. Này hai đứa nhỏ, thật là bị dọa đến liền lời nói đều nói không nên lời, ở cực đoan dưới tình huống. Nghe theo mệnh lệnh, là bọn họ duy nhất lựa chọn, cũng là trong tiềm thức một loại cam chịu xuyên qua phòng. Phía sau đó là huyền nhai, một đạo mấy mét cao trên tường vây, phủ kín đại tuyết, gió lạnh gào giống, cực đoan thời tiết, làm người sợ hãi, hậu viện rất lớn, có hai mươi mấy người hài tử. Có ở làm việc, có ở luyện công, có ở tu luyện, hai tử phụ cận, đều đứng ở một hai người hắc y nhân, ở một bên huấn luyện, hơi có vô ý, liền sẽ bị đánh chửi, cả trai lẫn gái đều có. Lớn nhất sẽ không vượt qua 10 tuổi, khóc, ở khóc đánh chết ngươi. Lâm Tử Diệp mới nghe được tiếng giống giận, ngay sau đó, liền nghe được roi trừ người thanh âm, bang, một tiếng lệnh người sợ hãi roi thanh. Như mũi tên nhọn phá phong mà đến, Lâm Tử Diệp xem qua đi, chỉ thấy một cái so với hắn cái cao hai tử, trên lưng huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa ô ô, kia nam hài bị đánh lúc sau, toàn thân run rẩy, đôi tay che miệng, không dám khóc thành tiếng tới, Lâm Tử Diệp nuốt một ngụm nước bọt. Nãi nãi, này quả thực quá vô nhân tính, quá tàn nhẫn, đây đều là hai tử, đều là cha sinh mẹ dưỡng. Như thế nào là có thể như thế nhẫn tâm đâu. các ngươi bốn cái mới tới, đi trước nhận một nhận chính mình phòng. Từ ngày mai bắt đầu huấn luyện, Lý Thúc nổi giận nói, dẫn bọn hắn tới nơi này mục đích. Tựa hồ chính là muốn cho bọn họ nhìn xem, nếu không nghe lời, kết cục có bao nhiêu khủng bố. Lâm Tử Diệp vừa nghe, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, hôm nay không cần huấn luyện, nếu muốn huấn luyện, coi như là tu luyện hảo, không? Không, không được, hắn cần thiết nghĩ cách chạy đi. Cha cùng ca ca sẽ cấp hư, Lý Thúc mang theo bọn họ bốn cái phân biệt nhận phòng. Mỗi người một tiểu gian phòng, chỉ có một chiếc giường cùng một cái đen như mực ngăn tủ. Mặt khác cái gì đều không có, Lâm Tử Diệp ngồi ở chính mình trong căn phòng nhỏ. Đôi tay chống cằm, híp lộng lẫy mắt to, trầm tư suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể chạy ra sinh thiên, đây là hoàn toàn ngăn cách giao lưu, huấn luyện tử sĩ. Cùng huấn luyện dòng binh đoàn không giống nhau, cùng huấn luyện thuần thú cũng không giống nhau. Tử sĩ chính là không hề cảm tình, một phen thế chủ tử bán mạng lợi kiếm thuần thú. Lâm Tử Diệp bỗng nhiên tinh thần chấn động, phấn nộn cánh môi bỗng nhiên nhộn nhạo ra một mặt sán lạn ý cười, quả nhiên là trời không tuyệt. Đường người, hắn Lâm Tử Diệp là ai? Chạy trốn tiểu thiên tài nha. Trong lòng có chủ ý lúc sau, Lâm Tử Diệp này sẽ có thể yên tâm ngủ một hồi rác rác, hắn ngã vào ngạnh bang bang trên giường. Kiều chân bắt chéo, đôi tay gối lên đầu hạ, nhàn nhã tự đắc, sư phụ. Diệp Nhi tìm được chạy đi biện pháp, Lâm Tử Diệp đắc ý mà dùng ý niệm nói cho Hách Cốc. Tiểu tử ngươi, có thể đào tẩu, càng muốn tới chịu này tội, còn yếu hại phụ thân ngươi cùng ca ca vì ngươi sốt ruột lo lắng, Hách Cốc thanh âm. Mang theo mấy phần trách cứ, trong lòng lại rất bội phục hắn dũng khí. Hắn có Diệp Nhi như thế đại thời điểm, liền cái gì là tu luyện cũng không biết, nếu không phải sư phụ đem hắn nhặt về đi. Dạy hắn tu luyện kỹ xảo, chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã là một đống hoàng thổ, ha ha. Lâm Tử Diệp cười cười, hắn tổng cảm thấy này đám người có vấn đề, mới cố ý bị chảo, đúng rồi. Sư phụ, châm là cái gì? Lâm Tử Diệp nói mới ra khẩu, môn liền đột nhiên bị người đá văng ra, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên từ trên giường lên. Ánh vào mi mắt chính là một cái thân hình cường tráng đại hán, trừng mắt dựng mắt nhìn Lâm Tử Diệp. Quát lớn nói, nằm làm cái gì, còn không nhanh lên đi phòng bếp hỗ trợ làm việc. Muốn ăn nhàn cơm, chờ chết lại ăn, Lâm Tử Diệp cũng nổi giận. Hắn chậm rãi xuống giường giường, trừng mắt dựng mắt dỗi trở về, trong lòng cả giận nói. Ngươi chết 10 lần, tiểu gia cũng sẽ không chết. Hắn âm trầm khuôn mặt nhỏ. Không nói một lời đi ra ngoài, hổ lạc bình dương. Bị khuyển khinh, nếu là ngày thường, Lâm Tử Diệp nào chịu được này phân khí. Đã sớm kêu gào đi lên, hung hăng giáo huấn đối phương. Hiện giờ vì kế hoạch của chính mình, hắn cũng chỉ có thể nén giận. Ngày sau lại báo thù rửa hận. Lâm Tử Diệp đi ở đại hán phía trước. Sinh khí đến âm thầm nghiến răng nghiến lợi tới rồi trong phòng bếp. Chỉ có mấy cái lão nhân, cùng một ít không cần đi huấn luyện hài tử ở bận rộn, ăn nhưng thật ra không tồi. Này đại tuyết thiên, săn dã thú cũng không khó. Một con dã lang, liền đủ nơi này người ăn một bữa no nê, Lâm Tử Diệp lại lần nữa nhìn đến cùng hắn cùng tiến vào ba. Cái hài tử, cái kia tiểu nữ hài nhìn thấy Lâm Tử Diệp, nhanh chóng mà chạy đến Lâm Tử Diệp trước mặt, hồng mắt, tinh tế đánh giá Lâm Tử Diệp. Nhỏ giọng hỏi, ngươi kêu cái gì tên? Ngoặc kép, hết chương.